Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390 dạ hội. Lý Tuyết nghe vậy, cũng trợn to hai mắt, loại này sáng tác người miêu tả chính mình ngành nghề cố sự. Ở giới truyền hình con bên trong cũng không ít, một ít đổi mới phim còn có thể quay chụp hí bên trong hí. Chỉ có điều... lại như sẽ không ở trong sách viết nhà là viết như thế nào làm. Những này tương tự đề tài tác phẩm càng nhiều vẫn là đem những này ngành nghề cố sự làm bối cảnh. Thậm chí chỉ là một cái giả thiết. Trong nháy mắt, nàng trong đầu liền thiết suy nghĩ kỹ vài loại nội dung vở kịch. Nhưng luôn cảm thấy có không đúng chỗ nào. Nghĩ mãi mà không ra. Thời gian sắp tới 8 giờ. Lý Tuyết đến về trường học chuẩn bị. Hàn Thanh Văn bồi tiếp Lý Tuyết trước một bước rời đi. Lý Nhược Tuyền thì lại lưu lại hỗ trợ thu thập một hồi bàn ăn. Thuận tiện lại nói chuyện phiếm một lúc. Chờ đến thu thập xong. Đã tiếp cận 9 giờ. Y Thiền Thiền giúp Tiểu Tiểu từ đổi tốt giày quần áo. Mấy người liền cũng ra cửa. Hay là bởi vì nơi này tới gần Ninh Giang Đại học. Vì lẽ đó mặc dù là cái này điểm cũng có vẻ náo nhiệt không ít. Trên đường có thật nhiều người đi đường. Có thể xem tới trường học phía sau phố bên kia nhà hàng đi ra từng bầy bọn học sinh. Ninh Giang Đại học nguyên đán dạ hội không hề từ chối những người khác tham dự. Cư dân phụ cận rất nhiều đều sẽ tới tập hợp tham gia trò vui. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là các sinh viên đại học. Nhìn xung quanh lui tới, tỏa ra thanh xuân khí tức các sinh viên đại học, Vương Trạch lại một lần nữa cảm khái. Chính mình thật sự già rồi. Hắn ăn mặc tông màu xám áo khoác, vây quanh một cái màu xám khăn quàng cổ, thở ra một cái bạch khí, nhìn một chút di động, mặt trên Vương Thi Nhã nhắn lại nói cho Vương Trạch các nàng xã đoàn. CLB chuẩn bị phòng học vị trí, Vương Trạch cũng không phải là Ninh Giang Đại học tốt nghiệp học sinh. Trên thực tế, hắn trước đây căn bản cũng không có đã tới vùng này. Mặc dù biết đại danh đỉnh đỉnh huyễn điện anime ngay ở Ninh Giang Đại học bên cạnh. Nhưng Vương Trạch không phải loại kia cuồng nhiệt fan. Tham gia sơ âm trò chơi ra niên hoa đã xem như là nhất chủ động hành vi. Hắn đương nhiên không biết lầu số 8 ở nơi nào. Hỏi dò một hồi học sinh, Vương Trạch cuối cùng cũng coi như là tìm thấy lầu số 8. Tòa nhà này chỉ có 4 tầng, mỗi tầng 3 cái phòng học. Xem ra là lên những kia chọn môn học khóa phòng học. Lầu số 8 bên cạnh cách đó không xa chính là nguyên đán dạ hội sân khấu chính. Ninh Giang Đại học nguyên đán dạ hội lộ thiên cử hành. Lệnh Vương Trạch không thể không khâm phục những kia ăn mặc váy ngắn khiêu vũ cô gái. Lại suy nghĩ một chút, Vương Thi Nhã loại này xuyên hoa phục hẳn là sẽ không quá lạnh đi. Hiện tại đã là 9 giờ tối quá nửa, dạ hội ở 8 giờ cũng đã bắt đầu. Trước võ đài mới quảng trường, tụ tập tương đương số lượng học sinh, đại gia đều đưa cổ dài, nhìn sân khấu. Hay là những này tiết mục không nhất định có cỡ nào đẹp đẽ. Nhưng loại này bầu không khí nhưng rất khiến người ta mê. Giữa quảng trường là một cái to lớn. Dùng đầu gỗ trồng chất lên lửa trại. Ở 11 giờ đêm sau khi. Cái này lửa trại sẽ bị thiêu đốt. Có người nói ở zero điểm còn có pháo hoa. Vương Trạch nghe Vương Thi Nhã nhắc qua. Lầu số 8 xem ra là bị dùng để cho rằng mỗi cái tham gia biểu diễn tiết mục xã đoàn. CLB, chuẩn bị khu vực, một đường đi lên trên. Vương Trạch có thể nhìn thấy như là ăn mặc quen thuộc anime nhân vật quần áo học sinh chạy tới chạy. Lui, có thể nhìn thấy cầm nhạc khí ban nhạc thành viên làm cuối cùng điều chỉnh thử. Đi tới lầu 4, hắn nhìn thấy ăn mặc hoa phục các nữ hài tử bóng người. Đúng hay không rất lạnh a. Trước tiên khoác quần áo đi. Ở cái kia tóc ngắn cô gái lời bộc bạch. Đại khái là bạn trai nàng học sinh đem áo khoác khoác ở trên người nàng. hai người xuyên thấu qua trong suốt pha lê nhìn bên ngoài tiếng người huyên náo quảng trường. Khá là khiến người ta ước ao. Vương Trạch nhất thời dĩ nhiên cũng có chút sững sờ. Đang nhìn cái gì đây? Phía sau truyền đến quen thuộc nhưng lại có chút thanh âm xa lạ. Vương Trạch xoay người lại. Sau đó hắn nhìn thấy tiên nữ. Nếu như nói lúc đó, ở rạp chiếu bóng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Thi Nhã là bởi vì chờ mong cùng hiện thực tương. Phản quá mức mãnh liệt dẫn đến lực xung kích to lớn. Như vậy lần này, vốn là có chuẩn bị Vương Trạch là hoàn toàn bị đánh chìm. Vương Thi Nhã tóc dài kéo lên, ở sau gáy trải thành một cái búi tóc, chỉ có bên tai buông xuống vài sợi sợi tóc, trên người nàng là đỏ trắng giao nhau cổ điển hoa phục. Có rộng lớn ống tay cùng phiên nhiên làn váy, nghiêm túc hóa qua trang mặt so với lúc trước nhìn thấy thanh thuần cùng đáng yêu. Nhiều hơn mấy phần quyến rũ khí chất, nếu mỹ nhân như thế đặt ở cổ đại, nói vậy nhất định là nghiêng nước nghiêng thành, đủ để lệnh quân vương vì là bác hồng nhan cười không tiếc phong hỏa hí chư hầu tồn tại. Làm sao rồi, trên mặt ta có côn trùng sao? Vương Thi Nhã thấy Vương Trạch sững sờ không nói lời nào. Nhếch lên khóe miệng hỏi. Không, liền, chính là cảm thấy ngươi nay trời thật đẹp xem. Vương Trạch nuốt ngụm nước bọt, làm hết sức không có biểu hiện quá thất thố nói rằng. Nói thật hay giống ta bình thường không dễ nhìn như thế. Vương Thi Nhã hừ một tiếng, tóc của nàng tùy theo đong đưa, hiện ra mấy phần đẹp đẽ ý vị. Học tỷ, có thể tới giúp đỡ sao? Trong phòng học, một người nữ sinh thò đầu ra, nhìn về phía Vương Thi Nhã. Được rồi, ồ, Lý Tuyết, ngươi làm sao còn không hóa trang xong? Theo ta lại đây, Vương Thi Nhã liếc mắt nhìn ở trong hành lang cùng bạn trai xem biểu diễn nữ sinh. Đưa nàng cũng gọi là tiến vào trong phòng học, rồi hướng Vương Trạch nói rằng, vậy ta đi vào trước. Ngươi có thể tùy tiện nhìn diễn xuất. Ta chờ một lúc tiết mục kết thúc liên hệ ngươi. Gật gù. Vương Trạch nhìn theo Vương Thi Nhã đi vào phòng học. Hắn tự nhiên không có không thức thời địa đi dò xét có nhiều như vậy nữ sinh trong phòng học. Tầm mắt đảo qua, vừa vặn cùng người nam sinh kia chạm nhau. Các nàng thực sự là khổ cực. Vương Trạch cảm khái một câu. Đối phương cũng đáp lời một câu. Hai người liền lại không nói gì, tính toán chính mình đứng ở chỗ này chờ đợi cũng không tốt lắm. Vương Trạch liền đi xuống lầu, trà trộn vào trong đám người. Hoa, là học trưởng, rất đẹp trai a. Ta phỏng chừng ta cao mấy là muốn treo. Thảm thảm thảm, hậu thiên, ngày kia, là có thể mua về nhà phiếu. Chờ một lúc cùng đi phía sau phố ăn đồ nướng. Lửa trại mấy phút thiêu đốt a. Đêm nay có phải là thật hay không có pháo hoa? Bọn học sinh nói nhau nhau ồn ào. Loại này cùng lúc làm việc khác biệt bầu không khí nhường Vương Trạch thoáng cảm thấy không quen. Đồng thời, cũng có chút hoài niệm. Chính mình thời đại học sinh, làm sao liền không có tham gia qua chuyện như vậy đây? Thời gian trôi qua rất nhanh. Vương Trạch khi thì nhìn tiết mục, chụp ảnh mảnh, khi thì cúi đầu nhìn một chút di động, hồi phục Vương Thi Nhã tin tức, đã đến 11 giờ, ngoặc kép, phía dưới cho mời hoa phục xã các tiểu tỷ tỷ vì chúng ta mang đến vũ đạo. Trường Tương Tư, người chủ trì xuyến tràng từ nhường Vương Trạch ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cùng Vương Thi Nhã ăn mặc như thế quần áo các thiếu nữ chậm rãi đi tới sân khấu. Đàn tranh âm thanh âm vang lên, trên đài cổ phong thiếu nữ nhóm cũng bắt đầu múa lên. Này vũ đạo cùng Vương Trạch ở sơ âm video võng lên xem có chút tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, nghĩ đến là trải qua một lần nữa biên tập vũ đạo. Vương Thi Nhã đứng ở bên phải khá cao vị trí, chính chuyên chú múa lên, nàng mặt mỉm cười, ở đèn pha chiếu rọi xuống. Lấp lánh tỏa sáng, có Vương Trạch chưa từng gặp óng ánh. Một khúc múa tất, dưới đài tràn đầy tiếng vỗ tay. Lúc này, quảng trường trung ương, cái kia một đoàn lửa trại bị Bảo Đảm An đại thúc nhóm thiêu đốt. Tranh hồng hỏa diễm vung lên, vờn quanh ở lửa trại phụ cận bọn học sinh tay cầm tay. Ở huyên náo trung chuyển vòng, Vương Trạch không có theo tham gia trò vui, mà là đến lầu số 8. Rất nhanh nhìn thấy có chút kích động, thái dương hiện ra mồ hôi Vương Thi Nhã. Như thế nào, khí trời quá lạnh, cảm giác tứ chi đều đông cứng. Vương Thi Nhã trong đôi mắt phảng phất có một vùng sao trời rạng ngời rực rỡ, mồ hôi lệnh mấy lọn tóc kề sát ở gò má của nàng lên. Ngược lại càng hiện ra một loại rất khác biệt ý nhị. Nhảy đến rất tốt a, ta cảm thấy so với sơ âm video võng những kia khiêu vũ đẹp đẽ nhiều. Vương Trạch cho Vương Thi Nhã phủ thêm áo khoác, hai người thu thập xong đồ vật, Vương Thi Nhã cũng không thay đổi y phục trên người, liền như thế đi tới phòng học bên ngoài. Trên quảng trường, mọi người đếm ngược âm thanh truyền đến, vang vọng toàn bộ trường học. Ngoặc kép, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trong nháy mắt, chủ giáo học lâu mái nhà, sán lạn pháo hoa thăng lên trên không, phóng ra cực kỳ tươi đẹp lửa khói, rọi sáng hết thảy mặt. Nguyên đán vui sướng a, Vương Trạch cười nói một tiếng, nguyên đán vui sướng. Vương Thi Nhã gật gù, rất nhanh cảm thấy mũi mát lạnh, sờ sờ, phát hiện là bé nhỏ bông tuyết. Cái kia hình lục giác bông tuyết vừa tiếp xúc với da thịt của nàng liền lập tức bị hòa tan. Có tuyết rồi, nàng ngẩng đầu lên, tự trạng vạng bắt đầu liền mù mịt nằm dày đặc bầu trời. Lúc này, vô số tia ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Năm mới trận tuyết rơi đầu tiên, làm đến không còn sớm cũng không muộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,